Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu vắn tắt. Phàm không tên chết thơ người, giết không xá. Phàm chế tạo xà phòng, xi măng, thuốc nổ người, giết không xá. Phàm viết chữ giản thể, nói chuyện kỳ quái người, giết không xá. Phàm củi mục tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn tuyên bố muốn trời che không được hắn mắt, giết không xá. Phàm tuyên bố 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây người, trực tiếp nghiền xương thành tro. Tần Minh xuyên qua đến một cái tru sát người xuyên Việt quỷ dị thế giới. Người xuyên Việt một khi bị phát hiện, ắt gặp vô hạn truy sát, chết không có chỗ chôn. Thời khắc mấu chốt hắn thu được. Thiên phú 1, sao chép, có thể sao chép cái khác người xuyên Việt thiên phú. Thiên phú 2, may mắn, sống đến càng lâu liền càng mạnh. Một tràng người xuyên Việt cùng dân bản địa chém giết cứ như vậy bày ra. Chương 1, phàm người xuyên Việt, giết không xá. Giết người xuyên Việt không thánh mẫu sản văn nữ đế ba tỷ muội hướng sư nghịch đồ đầu gửi lại. Thải dù thần tiên tỷ tỷ đánh dấu. Ngươi cái này chết tiệt người xuyên Việt. Ta muốn đào trái tim của ngươi nướng tới ăn. Ngươi xuyên qua tới dĩ nhiên mất trước mặt ta, thật là trời cũng giúp ta. Vù. Tần Minh theo một trận đau nhói bên trong bừng tỉnh. Hắn bị dây thừng cột vào trường một trên bảng, siết đến cơ hồ muốn không thở nổi. Đây là ở đâu? Rõ ràng cùng dị địa nửa năm không thấy bạn gái mới vừa vào ổ chăn. Thế nào nháy mắt liền đến cái này? TTT, gian phòng xó xỉnh truyền đến lạnh giá chói tai tiếng mài đao. Tần Minh quay đầu liền thấy một tên thân cao lớn nam tự áo xanh chính giữa cọ sát lấy trường đao. Hừng hực lô hỏa chiếu rọi tại hắn che vải đen trên mặt. Hắn hai con mắt tràn đầy vết trước người hưng phấn. Cái này khiến Tần Minh không rét mà run. Hắn thân thể dùng sức giãy dụa nhưng căn bản không tránh thoát được. Chính mình đây là gặp phải bắt cóc, vẫn là tại trong kịch bản quay phim. Huynh đệ, có phải hay không quay phim? Nhanh đem ta mở ra thở một mụn. Che mặt nam quay mặt lại, ánh mắt lăng lệ. Quay phim. Hắc hắc. Quả nhiên chỉ có các ngươi người xuyên Việt mới nói loại này nghe không hiểu lời nói. Các ngươi những người xuyên Việt này thật đáng chết. Tần Minh thần tình sững sờ, trong đầu thổi qua cùng phong bạo vũ. Chính mình đây là xuyên qua. Thế nhưng cái này trọn vẹn không phù hợp suy luận A. Có cái nào người xuyên Việt vừa đến đã bị phân biệt thân phận? Hơn nữa đối phương làm sao biết e xuyên qua cái từ này? Che mặt nam nắm lấy sáng loáng đại đao đứng lên, lạnh lẽo đao phong để Tần Minh toàn thân rung lên, tê cả da đầu. Ha ha, che mặt nam lạnh giọng cười cười. Đừng ngọ ngoại. Giết ngươi chính là ta nhập đội, ta liền có thể tiến cung. Che mặt nam vừa mới nói xong, đại đao trong tay đâm thẳng mà tới. Ngoà tào. Người điên. Tần Minh dùng sức hướng bên phải di chuyển nửa thước, lưỡi đao đâm trúng hắn bắp chân trái cạnh ngoài, nháy mắt máu tươi chảy ròng. Đau đau đau. Thật là đau. Người điên a ngươi. Không nói tiếng nào liền lấy da hỏa đâm người, cũng mặc kệ người chịu được chịu không được. Quanh che mặt nam lại là một đao đâm tới. Tần Minh sử dụng ra sức lực toàn thân một cái cá chép nhảy, vậy mà thoáng cái mang theo sau lưng ván gỗ nhảy lên. May mắn hắn bình thường thường xuyên tập thể dục, bằng không vừa mới một đao kia liền đã cát. Cái kia che mặt nam đại đao chém không, lần nữa hướng ngang một chém. Đi chết. Tần Minh tranh thủ thời gian lui lại hai bước tránh thoát đao phong. Bên cạnh hắn có miệng nhấc lên nồi sắt. Bên trong ngọn lửa khi vù vù ế bốc cháy chính giữa mạnh. Tần Minh nghiêng người dùng lưng phía sau ván gỗ dùng sức va chạm nồi sắt. Oanh. Rào. Lửa đỏ lửa than nháy mắt nhào về phía che mặt nam diện mục. A. Che mặt nam bị đốt đến che mắt lui về sau mấy bước. Cũng dám đốt con mắt của ta, đáng giận người xuyên Việt. Tần Minh lòng khẩn trương bẩn đều muốn nhảy ra. Hắn nhìn thấy bên phải góc tường có một khối bốc cháy chính giữa mạnh lửa than. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống đem cổ tay dây thừng đặt ở trên ngọn lửa. Xì xì xì. Tần Minh cổ tay bị đốt đến đau nhức kịch liệt không thôi. Xoạc kề trên cổ tay hắn dây thừng bị đốt cắt ra. Tần Minh đang muốn đi giải trên đùi dây thừng thời gian. Cái kia che mặt nam nắm lấy đại đao lần nữa chém tới. Oanh! May mắn che mặt nam mắt bị lửa thang đốt tới, chém cũng không chuẩn. Tần Minh thân thể một bên, thoải mái né tránh một đao kia. Cùng lúc, hắn cột vào trên ván gỗ chân dây thừng cũng mở ra. Tần Minh nắm lấy ván gỗ mạnh mẽ chụp về phía che mặt nam. Ba, y. Che mặt nam vốn là mắt bị thương, dao nhỏ bắt đến bất ổn, trực tiếp bị ván gỗ nện đại đao rời tay rơi xuống. Hắn lập tức ngồi xuống tại dưới đất mò đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Minh một cái đi nhanh bổ nhào đi qua, đem đại đao nắm trong tay. Cái kia che mặt nam cùng nổi điên đồng dạng từ phía sau ghìm chặt Tần Minh cổ. Ngươi cái này đáng giận người xuyên Việt. Ta muốn giết ngươi. Tần Minh bắt lấy cơ hội nắm lấy đao hướng đỉnh đầu đột nhiên một đâm. Hưu, dao nhỏ đâm vào che mặt nam cổ. Một cổ đỏ tươi nóng hổi huyết dịch lập tức trút xuống. Tần Minh sau lưng vậy tất cả đều là máu. Hắn khẩn trương đứng dậy đem thi thể đẩy lên bên cạnh, từng ngụm thở phì phò. Tần Minh căn bản không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hắn tiết lộ che mặt nam khăn che mặt. Khuôn mặt lại cùng chính mình giống nhau đến mấy phần. Che mặt nam má trái bên trên có một đạo đẫm máu mới vết sẹo, theo khóe mắt mãi cho đến cổ, bên hông mang theo một màu nâu lệnh bài, trên đó viết, tiểu tần tử. Tần Minh tại che mặt nam trong túi tìm ra một trương màu vàng lệnh treo giải thưởng. Phàm không hiểu làm thơ ngâm thơ người, giết không xá. Phàm chế tạo xà phòng, xi măng, thuốc nổ người, giết không xá. Phàm viết chữ giản thể, nói chuyện kỳ quái người, giết không xá. Phàm nguyên bản củi mục lại đột nhiên tu luyện thần tốc, còn tuyên bố muốn trời che không được mắt của hắn, giết không xá. Phàm tuyên bố 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây người, trực tiếp nghiền xương thành tro. Tần Minh nhìn lông tơ dựng thẳng lên, xương sống bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tại sao muốn giết người xuyên Việt? Hắn nằm ở cửa chắn nhìn ra ngoài. Nửa đêm như mực, tuyết lớn đầy trời. Xa xa lâu đình các vũ phía trên treo đầy kỳ quái đèn lồng. Không trung lượng vòng lấy mười mấy cái màu đỏ rực chim, bọn chúng cái đuôi dài đến ba thước, phía trên bao phủ giống như quỷ hỏa hào quang, vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, Tần Minh nhìn thấy 300 mét xa xa, có một người gánh lấy đèn lồng chính giữa chậm rãi đi tới. Tuyết động bước qua bắp chân của hắn, tiến lên chậm chạp. Tần Minh nắm thời cơ, quả quyết cùng che mặt nam đổi quần áo. Hắn đem trên mặt đất lửa than lần nữa thu đến nồi hơi bên trong. Lại mang lên che mặt nam lệnh bài. Che mặt nam gọi tiểu tần tử, vừa vặn chính mình cũng họ Tần. Hắn cầm lấy màu đen khăn che mặt chính giữa muốn mang lên, bỗng nhiên phản ứng lại cái kia che mặt nam trên mặt có một đạo thật dài mới vết sẹo. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tần Minh cắn răng nắm lấy đao tại má trái bên trên nhẹ nhàng cạo đi một đạo máu sẹo. Vô luận đã từng gương mặt này đẹp trai cỡ nào tức giận đều không trọng yếu. Hiện tại hắn đến trước sống sót. Kẻo kẹt, ê một tiếng, cửa bị đẩy ra. Một tên hơi hơi còng lưng khoác lên mũ che màu xanh trường bào công công đi đến. Hắn một bên vỗ trên mình hoa tuyết một bên dùng lanh lảnh giọng nói hỏi. Tiểu tần tử, làm thỏa đáng hay không? Tần Minh mang theo vải đen gật gật đầu. Làm đến rất tốt, ngươi tịnh thân thể, hiện tại lại giết người xuyên Việt, có thể vào cung. Lưng còng công công gánh lấy đèn đối Tần Minh vẫy tay. Đi, đi theo ta. Tần Minh kéo qua áo xanh phía sau áo choàng đem đầu che khuất, ra ngoài bước vào hắc ám. Tuyết lớn đầy trời, lạnh lẽo thấu xương. Tần Minh hít sâu một hơi. Lạnh giá hàn khí đâm ngực bụng đau đớn. Hắn vừa quay đầu bên trái nóc phòng ngồi xổm một cái toàn thân trắng như tuyết, thân dài 2 mét chồn. Nó hai cái con ngươi màu lục thẳng tắp nhìn kỹ Tần Minh. Trong bóng tối lộ ra đặc biệt quỷ dị. Chương 2, trưởng công chúa giết mấy trăm người xuyên Việt. Có bệnh a. Hình tròn trước cung điện bên cạnh, treo một vòng đèn lồng màu đỏ. Pha tạp ánh đèn lờ mờ chiếu vào trắng ống ánh trên mặt tuyết. Tần Minh cùng 20 tên mới thái giám đứng thành một hàng. Chỉ có hắn một người mang theo vải đen, đại khái là bởi vì bộ mặt bị thương làm đặc thù. Một tên màu xanh đậm cẩm y công công hướng bọn hắn đi tới, hắn hình thể rộng lớn, tay áo bên trên theo lên kỳ dị lục giác bông hoa. Lệnh bài của hắn bên trên viết hai chữ, Vương Cẩn. Các ngươi 20 cái đều là ta tự mình chọn lựa, đích thân tịnh thân, cũng đều là trên tay dính người xuyên Việt máu, Bất quá lần này xem như các ngươi tiến cung nhập đội, không có ban thưởng. Sau này các ngươi trong cung mắt sáng lên điểm. Chỉ cần giết chết một tên người xuyên việt ban thưởng bạch ngân trăm lượng, công pháp một bản. Tần Minh theo bên cạnh trong mắt mọi người cảm nhận được hưng phấn nhiệt nóng. Thế giới này thật biến thái. Giết người xuyên việt để các ngươi hưng phấn như vậy. Chính mình thật là đạp vài chục năm phân người, xuyên qua đến như vậy mất trí thế giới. Phía dưới chuẩn bị phân phối cung điện nha ti. Trong lòng Tần Minh chính giữa ngũ vị tạp trần thời gian. Bên cạnh một tên dáng lùng thái giám vỗ nhẹ nhẹ chụp Tần Minh tay. Cái này Huỳnh Thạch Hoàng Thành so chúng ta Hàng Dạ Thành ấm áp nhiều. Tần Minh gật gật đầu, tên nhỏ con thái giám cùng che mặt nam hẳn là đồng hương. Ánh đèn lờ mờ, hắn chỉ thấy mắt Tần Minh, cũng không có nhận ra có khác biệt gì. Bên hông hắn trên bảng hiệu viết tiểu lục tử. Ta mới nghe bọn hắn nói, tuyệt đối không nên đi nữ đế trưởng lửa điện. Không muốn đi trưởng công chúa Thái Âm Cung. Bên cạnh có cái khác mới thái giám cũng thấp giọng phụ họa. Đúng. Nghe nói nữ đế cùng trưởng công chúa giết người không chớp mắt. Đặc biệt là trưởng công chúa, giết mấy trăm người xuyên Việt, không người xuyên Việt cũng đã chết mười mấy cái. Giết mấy trăm người xuyên Việt. Thảo. Tần Minh nghe tới tê cả da đầu. Một nữ nhân, vẫn là trưởng công chúa, thế nào biến thái như vậy? Lại nói thế giới này thế nào nhiều như vậy người xuyên Việt? Bất quá, tiểu tần tử ngươi không cần lo lắng. Trên mặt ngươi lớn như thế vết sẹo, trưởng công chúa cùng bệ hạ đều muốn giá trị bộ mặt tuấn lãng. Tần Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật vui mừng vừa rồi tại trên mặt vạch một đao. Lần này bệ hạ trưởng lửa điện không cần mới thái giám, muốn đi trưởng công chúa Thái Âm cung nhất tay. Phía dưới 20 tên mới thái giám yên tĩnh như chết, mỗi người cũng hơi cúi đầu. Ai đi trưởng công chúa Thái Âm cung, liền biểu thị rất nhanh sẽ biến thành một cổ thi thể. Thái Âm cung vì sao gọi Thái Âm cung? Liền là bởi vì chết người quá nhiều, âm khí quá nặng. Tới. Đều đem mặt nâng lên. Mập mạp thái giám vương cẩn đi một vòng. Đứng ở Tần Minh trước mặt. Phía trước mang theo Tần Minh cái kia lưng còng công công tranh thủ thời gian tại bên cạnh nói. Cái này tiểu tần tử hôm qua bị thương, má trái theo mắt đến cổ có đạo mới sẹo. Hắn dạng này quá xấu, khẳng định không phù hợp trưởng công chúa yêu cầu. Mập mạp thái giám vương cẩn cười hắc hắc. Khoan hãy nói, lần này Thái Âm cung đặc biệt truyền lời, không muốn tiểu bạch kiểm. Nói tiểu bạch kiểm không lịch sự đánh, muốn cái xấu xí, thân thể tráng. Chịu đánh. Trong lòng Tần Minh lột bột rung lên. 3. Vương Cẩn công công tay đập vào trên bả vai Tần Minh. Trên mặt có sẹo, xấu, thân cao thân thể tráng, liền ngươi. Trong lòng Tần Minh một vạn con thảo nê mã chạy qua. Vương Đức Phát, V.T.S. Cái này xuyên qua là cái gì thần tiên bắt đầu, tất cả biến thái bút đều chồng đầy. Tần Minh bị lưng còng Lưu Nguyên công công mang đi. Người khác nhìn xem bóng lưng của hắn, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình đáng thương, phảng phất nhìn một bộ sắp chết đi thi thể. Nơi này đêm hình như cũng không đen. Như dùng thẩm thấu mực nước giấy ở trên trời, lờ mờ lờ mờ. Trong hành lang kết thật dày băng sương. Tần Minh thân mang áo mỏng đơn quần, trên mình lạnh lẽo vô cùng. Nhưng mà đầu óc lại đặc biệt thanh tĩnh. Hắn hơi hơi khom lưng, cúi đầu theo lưng còng Lưu đằng sau Nguyên công công. Tần Minh hai mắt ánh mắt xéo qua quét mắt hành lang hai bên quang cảnh. Tuyết rơi quá lớn. Trong vườn này núi giả đều bị chôn chỉ còn một nửa. Rất nhiều hình thái khác nhau cây cối tại trong gió tuyết rủ xuống đầu. Thỉnh thoảng có màu đỏ rực quỷ dị chim theo cành bên trong xuyên qua. Tiểu tần tử, hôm nay giết người xuyên việt cảm giác như thế nào? Còn cảm giác? Đâm cho nam nhân muốn cảm giác gì? Hồi Lưu công công lời nói. Cảm giác còn không tệ. Ngươi cực kỳ dũng cảm, rất nhiều người mới giết cái người xuyên Việt đều nơm nớp lo sợ, bọn hắn cảm thấy người xuyên Việt là sinh vật tà ác, trong lòng sợ. Cảm ơn công công khích lệ. Hàng Dạ Thành thiên tai khá hơn chút nào không? Tần Minh đại não cực tốc vận chuyển. Vấn đề này trả lời thế nào? Hàng Dạ Thành là nơi nào? Che mặt nam quê nhà. Che mặt nam đều tới trong cung làm thái giám. Quê nhà có thể tốt đi đâu? Hồi công công, không thế nào tốt. A, đánh ta ký sự lên, Hắc ám lạnh lẽo liền bao phủ Hàn Dạ Thành, gần nhất 3 năm càng là băng phong thiên tai, bất quá ngươi ở Nam quận có lẽ tốt hơn một chút chút. Ngươi trong cung thông minh cơ linh một chút, giúp nhiều người xuyên việt, đến Bạc Liền có thể đưa trở về, trong nhà thời gian cũng qua đến rất nhiều. Cảm ơn Lưu Công Công chỉ điểm. Trong lòng Tần Minh chấn kinh nghi hoặc. Hàn Dạ Thành dĩ nhiên quanh năm bị bóng tối bao trùm. Còn băng phong 3 năm. Cái quỷ gì a thế giới này? Hướng phía trước đi thẳng liền là Thái Âm Cung, trưởng công chúa luôn luôn thích nhất giết người, vô luận người xuyên việt vẫn là đại diễn quốc người, nàng đều ưa thích giết. Xem ở buổi tối nói chuyện trời đất tình nghĩa, người chết ta sẽ cho trong nhà người mang hộ cái thư. Tần Minh, o. Ta thật cảm ơn ngươi nha. Tiểu Tần Tử, nhìn thấy phía trước trên tảng đá chữ không? Xa xa chỗ ngã ba đứng thẳng lấy một tảng đá xanh lớn, phía trên ba cái đỏ tươi chữ lớn đặc biệt rõ ràng. Nhìn thấy, đường công vườn. Lưu Nguyên Công Công ngẩn ra một chút, thấp giọng ân một câu, lừa gạt hướng phải bên cạnh lối rẽ. Lưu Công Công, ngài không phải mới vừa nói đi thẳng liền có thể đến Thái Âm Cung. Từ bên này đi, đi tắt. Tần Minh mặt lộ nghi hoặc. Hai điểm ở giữa chẳng lẽ không phải đường thẳng ngắn nhất? Rõ ràng mới vừa nói đi thẳng liền đến. Hiện tại lại rẽ phải đi tắt, không thích hợp. Đột nhiên, Tần Minh phản ứng lại. Vừa mới trên tảng đá lớn ba chữ e đường công vườn. Lưu Nguyên hỏi hắn, hắn liền vô ý thức nói ra. Ba chữ kia tựa như là chữ giản thể. Tức khắc, trong đầu Tần Minh ông một tiếng như gặp phải trọng kích. Nơi này thật khắp nơi tràn ngập sát cơ. Bình tĩnh. Nhất định cần bình tĩnh. Hắn bảo trì trấn định, lặng lẽ theo trên núi giả mò đến một khối đá. Tiểu Tần Tử, ngươi biết ta tới trong cung này đã bao nhiêu năm? Lưu Công Công, ta không biết rõ. 30 năm, vận khí một mực không được, không đụng phải người xuyên việt, cũng không cầm qua ban thưởng. Không có tiền cho người nhà, chính mình cũng không chiếm được công pháp tu luyện. Nhưng mà sau đó đây hết thảy đến thay đổi. Lưu Nguyên Công Công đột nhiên dừng lại. Tiếp cái hít thở. Hắn vù xoay người lại, nắm lấy một thanh sáng loáng đoản đao đâm thẳng Tần Minh trái tim. Ngươi cái này chết tiệt người xuyên việt. Lần đầu tiên tới hoàn thành, không có khả năng nhận thức chữ giản thể. Oanh, nghe đoản đao đâm xuyên Tần Minh áo xanh, lại bị đá ngăn trở. Lưu Nguyên Công Công kinh ngạc nhảy một cái, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tần Minh tay trái bắt hắn lại đao, tay phải lấy ra trong ngực đá bịch một cái đập vào trên đầu Lưu Nguyên. Đánh đến hắn thuận thế ngã xuống đất. Ngươi! Ngươi khi nào giấu tảng đá? Con mẹ ngươi! Tần Minh túm lấy đoạn đao chống tại trên cổ của hắn. Tại sao muốn giết người xuyên việt? Nói. Ngươi quả nhiên là cái kia đáng chết người xuyên việt. Ngươi dám động ta một thoáng, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Minh gắt gao ấn xuống Lưu Nguyên, lạnh giá lưỡi đao chống lấy cổ họng của hắn. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, tại sao muốn giết người xuyên việt? Hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cái này ác tâm người xuyên việt ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thanh âm Lưu Nguyên decibel vừa muốn tăng cao. Tần Minh tay phải nắm lấy đoạn đao thuận thế theo cổ hắn đâm đi vào. Hư. Phốc. Âm thanh im bặt mà dừng. Chương 3, người xuyên việt khảo hạch. Bệnh tâm thần. Lưu Nguyên hai mắt trừng lấy, chết không nhắm mắt. Xa xa trong hành lang có tiếng bước chân truyền đến. Tần Minh tức thì chân phải đạp một cái, đem rơi vào đất tuyết đèn lồng dùng tuyết vung diệt. Hắn nhấn lấy Lưu Nguyên thi thể thiết chặt tại tuyết thật dày trong đất. 10 cái hít thở phía sau. Trong hành lang tiếng bước chân đi xa. Tần Minh liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy núi giả phía sau có một tòa giếng nước. Hắn kéo lấy Lưu Nguyên Công Công thi thể cùng đèn lồng một chỗ ném vào trong giếng. Hắn đem nhiễm huyết dịch tuyết thấm cũng toàn bộ ném vào trong giếng, lại dời qua một khối đá lớn. Đem thi thể cùng đèn lồng thật sâu đè ép đi vào. Lão tử chỉ muốn sống sót, các ngươi lại từng cái không muốn để cho ta sống, vậy liền đều đi chết. Tần Minh tòng tuyết trong đất lui về đi ra ngoài, dùng tay đem dấu chân ấn ký xóa đi. Kế trước mắt. Chỉ có thể kiên trì đi hướng Thái Âm Cung. Địa phương khác xông loạn chết đến càng nhanh. Hắn trở về tới vừa mới hay đường công vườn nghỉ chỗ ngã ba, thuận đường một mực đi lên phía trước. Một khắc đồng hồ phía sau, xuất hiện trước mặt một tòa cung điện, cửa ra vào khắc lấy kim lắc lư ba chữ to. Chữ là đại diễn quốc chữ phồn thể. Tần Minh chỉ nhận biết cái ghi quá e chữ. Hẳn là Thái Âm Cung. Dừng lại. Làm cái gì? Đột nhiên. Theo bên cạnh trên đường nhỏ đi ra một đội binh sĩ, từng cái ăn mặc màu trắng khô giáp tay cầm trường đao, đằng đằng sát khí. Tần Minh quay đầu trả lời. Tướng quân, nhỏ là mới phân đến Thái Âm Cung thái giám tiểu Tần Tử. Đem mặt vải lấy xuống. Tần Minh đem bao quanh vết sẹo mặt vải gỡ xuống. Đem lệnh bài lấy tới. Tần Minh từ bên hông gỡ xuống tiểu Tần Tử lệnh bài đưa lên. Tên kia người cao tướng quân xem xét một phen không sai. Hắn lên tới Thái Âm Cung phía trước nhẹ nhàng gõ cửa bên trên đầu hổ vòng. 30 hít thở phía sau, cửi kẻo kẹt y một tiếng mở ra. Một vị thiếu nữ áo vàng gánh lấy đuôi phượng đèn, thò đầu ra. Trong suốt ánh nến chiếu vào nàng trắng nõn như ngọc mặt tròn nhỏ bên trên, càng lộ vẻ tuyệt sắc thanh lệ. Nàng tay phải nâng lên, tại đỏ hồng miệng anh đào nhỏ nhắn phía trước ha ha hơi nóng. Thiết hổ tướng quân, muộn như vậy, chuyện gì? Linh Âm cô nương, hôm nay buổi tối kính sự phòng bên kia đưa phát mới thái giám. Vị này là phân đến Thái Âm Cung tiểu Tần Tử. Há, là có chuyện như vậy, vất vả thiết tướng quân. Có lẽ, vào các ngươi Thái Âm Cung, chính các ngươi khảo hạch, bản tướng quân sẽ không quấy rầy, cáo từ. Đầu Tần Minh là mộng. Khảo hạch. Khảo cái gì hạch? Vào đi. Thiếu nữ áo vàng đối Tần Minh vẫy vẫy tay, gánh lấy đèn lồng ở phía trước chiếu đường. Đêm đã khuya trời lại rơi xuống tuyết lớn, ngươi quần áo đơn bạc, ta a liền không khảo ngươi. Ngày mai trưởng công chúa gặp ngươi, đến lúc đó khẳng định thi toàn quốc. Linh Âm cô nương, Tần Minh theo phía trước cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta vừa tới trong cung, không biết là khảo cái gì. Đương nhiên là khảo ngươi có phải hay không người xuyên Việt. Ta thiên. Cái này còn muốn khảo. Thế giới này cùng người xuyên Việt lớn bao nhiêu cừu hận. Tiểu Tần Tử, ngươi tên là gì? Tần Minh. Tần Minh không có cách nào chỉ có thể thành thật trả lời. Cũng không biết chính mình giả mạo cái kia che mặt nam đến tột cùng gọi Tần cái gì. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhà ngươi là cái nào? Hàng Dạ Thành, Tây Quận. Đây là Tần Minh theo Lưu Nguyên nơi đó biết được. A, thiếu nữ áo vàng Linh Âm gánh lấy đèn lồng xoay người lại. Tuyệt sắc khuôn mặt đẹp để cho người ta run sợ. Ta là Hàng Dạ Thành Đông Quận, 8 năm ta đều không trở về qua, quê nhà hiện tại như thế nào? Những lời này cho Tần Minh mang đến bất ngờ kinh hỉ. Nếu là đồng hương, Tần Minh tự nhiên bò trên cán cây. Cùng nàng thân thiết một chút cho chính mình chừa chút đường lui. Linh Âm tỷ tỷ, quê nhà thiên tai, tuyết lớn băng phong. Thiếu nữ Linh Âm lập tức mặt mũi tràn đầy sầu não, nàng thở dài. Trên mặt ngươi thương tổn là? Bị người xuyên Việt thương tổn, không hề gì. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, bên trong Thái Âm Cung rất lớn, trên cao nhất thượng điện ở trưởng công chúa. Phía tây thiên phòng theo thứ tự ở Lý Sơn Công Công, cung nữ Tĩnh Hương. Còn có ta, xó xỉnh giang kia phòng là ngươi. Cảm ơn Linh Âm tỷ tỷ. Đừng cảm ơn, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi tăng trưởng công chúa. Trong gian phòng bố trí cực kỳ đơn sơ. Một trương vuông vức bàn gỗ, cộng thêm có thể phóng hỏa lò tiểu giường đất. Tất nhiên, hiện tại giường bên trong là không có lửa lò. Tần Minh lạnh đến phát run, vội vàng đem cửa đóng đến. Bên phải xó xỉnh có một cái bát quái hình dáng cửa sổ, bên ngoài dán hai trương cổ quái phù lục. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ mái hiên truyền đến e đông e một tiếng, một mảng lớn tuyết động lốp bốp rơi xuống. Trong lòng Tần Minh khẽ rung, phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy bị tuyết trắng bao trùm mái hiên trên đỉnh, cái kia toàn thân màu trắng chuồn kéo lấy cái đuôi thật dài, lại một lần nữa theo tới. Nó hai cái màu xanh lục tròn vo mắt nhìn kỹ Tần Minh. Cái này sẽ không phải là yêu quái a. Nào có chuồn là màu trắng. Chẳng trách trên cửa sổ muốn dán phù lục. Cái này quỷ thế giới, quả thực kinh tâm động phách. Chính mình mới xuyên qua một đêm không đến liền đã giết hai người. Còn không biết rõ giết Lưu Nguyên công công sự tình có thể hay không bạo lộ. Không biết rõ cái này mất trí trưởng công chúa muốn như thế nào khảo hạch. Chính mình người xuyên Việt thân phận có thể hay không bạo lộ. các nàng có thể hay không phát hiện chính mình là thái giám giỏm. Để hắn Tần Minh tại trên mặt xoẹt một đao giả mạo che mặt nam hắn là nguyện ý. Nhưng nếu để cho hắn một đao đem nhị đệ cho các xong xuôi thật thái giám, đây là kiên quyết không được. Mất đi loại này đâm người hứng thú, cái này xuyên qua còn có ý nghĩa gì? Tần Minh tâm loạn như ma, trái tim thẳng thắn phanh nhảy loạn. Ngừng ngừng ngừng, dừng lại dừng lại. Hắn còn sót lại một chút lý trí tại trong đáy lòng cảnh cáo. Lúc này nhất định phải tỉnh táo lại, ngàn vạn không thể bối rối. Càng bối rối chết càng nhanh. Tần Minh nhảy lên giường chiếu, kéo qua thật mỏng thảm đắp lên người. Bỗng nhiên, chỉ nghe tòm một tiếng. Một cái màu vàng kim đồ vật theo Tần Minh túi rơi ra. Hồ lô màu vàng. Tần Minh nhớ tới đây là chính mình tại trong miếu cầu phúc thời gian mua, là giả vàng, vàng thật tử giá cả một đường cùng phong, hắn mua không nổi. Mấu chốt là, hắn cùng che mặt nam quần áo đã đổi. Thế nào cái này kim hồ lô còn trong túi, chẳng lẽ có linh tính? Tần Minh nhớ tới trong tiểu thuyết tự kỷ nhỏ máu nhận bảo tình tiết. Hắn đem cái này lạnh bút kim hồ lô nhấn hướng vết thương trên mặt. Không nghĩ tới. Cái này tiếp xúc, dĩ nhiên thật thành. Hồ lô màu vàng thoáng cái biến ảo thành một đạo hào quang màu vàng chui vào mi tâm của hắn. Chỉ một thoáng. Hồ lô màu vàng trôi nổi tại trong đầu phát ra làm người chấn động cả hồn phách hào quang màu vàng. Tỏa thiên hồ kích hoạt. Kích hoạt người xuyên Việt thiên phú, sao chép, cấp 1. Thiên phú danh sách 9. Tiếp xúc cái khác người xuyên Việt tươi mới huyết dịch, nhưng sao chép nó thiên phú, sao chép thiên phú số lượng, 1. Chỉ một thoáng, trong đầu Tần Minh tràn vào một chút tu luyện kiến thức. Cái thế giới này tu luyện đẳng cấp có thể chia làm, thối thể, thông linh, tông sư, âm dương, võ thần, mỗi một tầng đều có tầng 9 phân chia. Nhưng mà mỗi tên người xuyên Việt lại ngoài định mức mang theo thiên phú. Tỷ như thiên phú hỏa diễm cường hóa, cái kia người xuyên Việt tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ kỹ liền sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Tần Minh sao chép thiên phú nghe tới rất không tệ. Quả thiên hồ ệ may mắn y thuộc tính kích hoạt, mỗi ngày gia tăng 24 điểm điểm may mắn, điểm may mắn nhưng rút ra công pháp võ kỹ đang dược. Nguy hiểm dưới tình huống, điểm may mắn tăng tốc tăng nhanh. Sống sót. Sống càng lâu ngươi sẽ càng mạnh. Lơ lửng ở trong đầu tỏa thiên hồ hình ảnh im bặt mà dừng. Nghĩa phụ. Khoan hãy đi. Thế giới này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn giết người xuyên Việt? Nguyên nhân không rõ, mời tự mình thăm dò. Sống sót. Tỏa thiên hồ đóng lại. Ngoà kháo. Như vậy cao lãnh. Thật vất vả tại cái này nguy hiểm lạnh giá mùa đông bên trong có hồ lô thanh này lửa, ngươi lại dập tắt nhanh như vậy. Đúng lúc này, phía ngoài phòng lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Chương 4, đọc thơ liền giết. Trưởng công chúa tốt biến thái. Tần Minh nằm ở cửa trắng xem xét. Nhưng gặp đi tới người chính là thân mang váy vàng Linh Âm. Tần Minh tranh thủ thời gian nhảy xuống giường mở cửa ra. Linh Âm tay trái xách theo đèn, tay phải ôm giường chăn mền. Tiểu Tần tử, Huỳnh Thạch Thành cũng rất lạnh, cái này chăn mền cho ngươi. Cảm ơn Linh Âm tỷ tỷ. Đừng khách khí, còn có cái Huỳnh Thạch Đăng này cũng cho ngươi, so ngọn nến kéo dài chút. Huỳnh Thạch Đăng Tần Minh tại Hoàng Cung hành lang thấy qua, chụp đèn bên trong thả lấy mấy khối phát quang đá, cực kỳ kỳ lạ. Linh Âm đem Huỳnh Thạch Đăng đưa cho Tần Minh lần nữa rời khỏi. Tần Minh cuộn tròn trên giường, bao bọc mềm mại cái chăn, ấm áp nhiều. Cực kỳ vui mừng. Hôm nay phản ứng lanh lợi có như vậy một cái giả đồng hương. Bất quá đây cũng là để Tần Minh cảnh giác. Đồng hương đối hàng dạ thành hành động quen thuộc hiểu rõ ràng nhất. Khả năng Tần Minh một chiêu vô ý liền sẽ bạo lộ, chết không có chỗ chôn. Sáng sớm, một tiếng gà gáy âm thanh vạch phá hắc ám. Tần Minh lập tức từ trên giường ngồi dậy. Ngoài cửa sổ bóng đêm hơi sáng lên chút, nhưng vẫn như cũ lờ mờ lờ mờ. Đúng lúc này, ở tại đối diện thiền điện Linh Âm cô nương rời giường. Nàng ăn mặc màu xanh lục váy gấm, theo hoa bông dày, xoa xoa tay nhỏ a lấy tức giận. Linh Âm đi đến trong viện tử đóa hoa màu đỏ bên trên lấy chút kết đông khối băng, bỏ vào trong miệng, vừa ăn băng bên cạnh quét rác. Tần Minh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Khoảng một khắc đồng hồ phía sau. Hắn từ trên giường nhảy xuống đi giày ra ngoài. Tần Minh cũng cầm lấy chổi quét đến tuyết tới. Linh Âm quay đầu trông thấy, thần tình có chút chút kinh ngạc, lập tức cười cười cũng không nói chuyện. Tần Minh quét tuyết nửa khắc đồng hồ phía sau. Hắn cũng thuận thế theo đóa hoa màu đỏ bên trên nhéo một cái vụn băng ném vào trong miệng, kẻo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Lạnh. Lạnh lẽo thấu xương. Để bản thân mặc áo mỏng hắn, đông đến lạnh xuyên tim. Một màn này quả nhiên bị Linh Âm nhìn thấy. Nàng cánh tay trái kẹp lấy chổi, hai tay vừa chà lấy a hơi nóng một bên đi tới trước mặt Tần Minh. Không nghĩ tới ngươi còn bảo lưu lấy quê nhà thói quen. Linh Âm tỉ tỉ nói là ăn băng tuyết. Đúng vậy a, chúng ta nơi đó mỗi lần băng phong thiên tai, cũng đều là dựa ăn băng tuyết chống đỡ. Tần Minh giả vờ tán đồng gật đầu. Nhìn tới buổi sáng tỉ mỉ quan sát thành công. Đúng lúc này, bên trái cung điện mái hiên lại truyền tới tất tất rì rào âm thanh. Tần Minh quay đầu lần nữa nhìn thấy cái kia toàn thân trắng như tuyết chồn. Linh Âm tỉ tỉ, cái kia là cái gì? Linh Âm cho trên tay ha ha tức giận dậm chân một cái quay đầu. Nàng ngẩn ra một chút, nghi ngờ nói. Đồ vật gì a? Liền là trên mái hiên cái kia động vật. Linh Âm xoa xoa con mắt, lần nữa nghi ngờ nói. Cái gì đều không có a? Chỉ một thoáng, Tần Minh thần kinh kéo căng. Cái gì đều hay không? Chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác? Không đúng. Cái này màu trắng chồn đã thấy lần thứ ba. Hiện tại nó vẫn ngồi tại nơi đó, mắt trừng trừng nhìn kỹ Tần Minh. Rõ ràng như vậy không đạo lý không nhìn thấy a. Tần Minh, ngươi thấy cái gì? Há, không. Không có gì, Linh Âm tỷ tỷ ta nhìn lầm. Đem nóc nhà tuyết còn nhìn thành động vật. Linh Âm cười khúc khích, trắng nõn trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Cái này muốn thả tới trên Lam Tinh, thế nhưng tự nhiên cực phẩm đại mỹ nữ. Linh Âm tỷ tỷ, bên này Huỳnh Thạch hoàn thành khí hậu ta không biết, khoảng cách Hừng Đông còn bao lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại đã trời đã sáng a. Tần Minh. Linh Âm tỷ tỷ ngươi đang đùa ta chơi. Rõ ràng vẫn là một mảnh lờ mờ, liền như trên Lam Tinh màn đêm phủ xuống thời gian. Ngươi nói cho ta trời đã sáng. Tần Minh, chúng ta Hàn Dạ Thành là quanh năm hắc ám, Huỳnh Thạch Thành lại một mực lờ mờ, ban đêm càng thêm đen một điểm. Nếu như muốn sáng sủa, liền phải đến phía Nam Tinh Quang Thành cùng Cực Quang Thành. Tần Minh nghe tới thật là đầu óc mơ hồ. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới a? Đúng lúc này, bên trái hai gian phòng nhà cửa đồng thời mở ra. Lý Sơn Công Công ăn mặc vải thô áo bông, tóc dáng không cao, trên mặt mấp mô. Bên cạnh hắn gian phòng đi ra cung nữ Tĩnh Hương rất là gầy yếu, mặt tròn nhỏ. Không tính là mỹ nữ, nhưng cũng thanh tú. Đây chính là chúng ta Thái Âm Cung hôm qua vừa tới tiểu thái giám. Gặp qua Lý Công Công, gặp qua Tĩnh Hương cô nương. Ngươi là giết người xuyên Việt đi vào. Giết người xuyên Việt tên gọi là gì? Đầu Tần Minh nhất chuyển, lập tức đáp. Cũng không có tới được đến hỏi hắn tính danh. Vậy ngươi dựa vào cái gì kết luận hắn là người xuyên Việt? Hắn trong túi chứa lấy đỏ đỏ quỷ dị tiền giấy, còn nói lấy một chút ta nghe không hiểu lời nói. Lý Sơn Công Công hai tay cắm ở trong tay áo, đối bên cạnh Tĩnh Hương cười nói. Nhìn tới giết là đúng, bất quá Tĩnh Hương, sau đó ngươi cũng lại đừng nói ta xấu, Thái Âm Cung tới một cái so ta còn xấu, ngươi nhìn cái kia mặt sẹo. Trong lòng Tần Minh 100 cái thảo nê mã chạy qua. Lão tử trên mặt vết đau sớm muộn sẽ tốt, vết sẹo cũng sẽ biến mất. Cùng người đọc đồng dạng xuất khí khuôn mặt không miểu sát ngươi gấp một vạn lần. Tốt tốt. Linh Âm đem chổi để tốt, cho Tần Minh giải vây nói, kể các ngươi đừng có lại hỏi hắn, đợi lát nữa trưởng công chúa muốn tỉnh, đừng ở trong viện tử ồn ào, nhanh đi lĩnh cơm a. Đúng lúc này, thượng điện lầu các bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Tần Minh thuận thế quay đầu. Thượng điện cung điện cao tới 100 mét, thẳng nhập trong mây. Tại cao chừng 30 mét vị trí trung tâm, một cái bát quái huyền môn bị đẩy ra. Ngay sau đó, thân mang áo đen trưởng công chúa chậm rãi đi ra. Nàng tóc dài như thác nước, da trắng hơn tuyết. Phiêu đãng làn váy lộ ra thon dài nhẵn bóng đùi ngọc. Cao thẳng trên lồng ngực ấn lấy một cái màu lam hoa tuyết đánh dấu. Thật đẹp. Tần Minh đời này cũng chưa từng thấy qua mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Cùng nàng so sánh, chính mình trong ổ cứng cái kia 108 vị tiểu tỷ tỷ đến ném. Bỗng dưng, trưởng công chúa đột nhiên xoay người lại. Cặp kia con mắt lăng lệ phản phất băng sương đồng dạng đâm vào Tần Minh trái tim. Đau đến Tần Minh toàn thân khẽ run. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên lạnh lùng nói, y càng rỡ. Đào hắn vậy đối mắt. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 10 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đến tăng tốc tăng lên 10 lần. Bá, để theo thái âm cung xung quanh lập tức bay ra 8 vị nữ tử áo đen, từng cái người mặc màu đen khôi giáp, khí thế cường đại, sát ý dư lại. Song. Tần Minh phản phất rơi vào hầm băng. Hắn thật không phải là cố tình đi xem. Làm thế nào? Tranh, kể 8 tên nữ tử thân vệ rút đao ra kiếm hướng Tần Minh đi tới. Tần Minh cái khó ló cái khôn, lập tức hô. Chờ một chút. Trưởng công chúa, thuộc hạ cũng không phải cố ý mạo phạm, chỉ là lo lắng trưởng công chúa an nguy. Ngươi một cái mới vào cung tiểu thái dám lo lắng bản cung an nguy, ai cho ngươi tự tin? Trưởng công chúa, đỉnh đầu ngài trên mái hiên kết rất nhiều nhỏ bé trụ băng, lung lay sắp đổ, thuộc hạ là lo lắng trụ băng rớt xuống. Trưởng công chúa cùng 8 tên thân vệ đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy cao 40 mét trên mái hiên hoàn toàn chính xác treo đầy khoảng một thước sắc bén trụ băng, vì thời đều có rơi xuống khả năng. Trưởng công chúa khoát tay, đằng đằng sát khí thân vệ đồng thời lui ra. Tần Minh thở dài nhẹ nhõm. Thật là kinh tâm động phách. Tiểu Tần tử, trả lời bản cung vấn đề, thiên vương cái địa hổ. Tần Minh. Cái quỷ gì? Thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Chẳng lẽ muốn trả lời bảo tháp trấn hà yêu? Không đúng, không thể trả lời. Trả lời chẳng phải là thật tốt người xuyên Việt. Đây chính là mất mạng đề. Trả lời bản cung vấn đề. Trưởng công chúa, thuộc hạ không hiểu trả lời như thế nào. Xuân Ngũ không ngờ hiểu. Đối thơ văn. Tần Minh. Trưởng công chúa, thuộc hạ sẽ không làm thơ. Thật không biết a. Một bộ đồ đen trưởng công chúa toàn thân lộ ra lạnh lùng hàn khí. Nàng cảnh giới cường đại áp Tần Minh cơ hồ muốn không thở nổi. Liền vấn đề này đều đáp không được, quả thực phế vật. Vào trong phòng tới, bản cung muốn tự tay giết ngươi. Trong lòng Tần Minh bối rối muốn chết. Trong đầu điểm may mắn đến tăng tốc vẫn như cũ là gấp 10 lần. Đại biểu nguy hiểm vẫn là không có giải trừ. Hắn chỉ có thể kiên trì đi vào thượng điện gian nhà. Lầu một gian phòng bàn ghế giường chiếu mặt nền tất cả đều là từ bạch ngọc chế tạo. Trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương khí tức. Vù kỳ cao lãnh diễm tuyệt trưởng công chúa chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Tần Minh trước mặt. Hiện tại nơi này không có người, bản cung hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, trả lời không được, bản cung liền giết ngươi. Nghe kỹ, sinh cô Stan không thay đổi. Trong đầu Tần Minh ông một tiếng nổ tung. Chương 5, kéo ra ngoài chém. Bệnh tâm thần. Tần Minh đại não cao tốc vận chuyển, trái tim cực tốc nhảy lên. Sinh cô Stan không thay đổi. Phù hiệu nhìn góc vuông. Đây là Lam Tinh người người biết rõ khẩu quyết. Thế nhưng lúc này nào dám trả lời a? Tần Minh cố tình giả bộ như vô tri căng thẳng. Trưởng công chúa, thuộc hạ thuở nhỏ nhà nghèo, cũng không đọc sách bao nhiêu, cái này nghe không hiểu a đến cùng vật gì a? Ngươi là thật không sợ chết. Quanh ê một cổ nguyên vẹn lãnh khí bao phủ gian phòng, bước đến Tần Minh lui về sau mấy bước. Cảnh cáo. Mức độ nguy hiểm tăng lên 50 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 50 lần. Song. Nữ tử này dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế nào cùng ác ma đồng dạng? Người tới. Bá. Vừa mới cái kia 6 tên áo đen nữ thân vệ lại một lần nữa rút đao rút kiếm chạy vào. Kéo ra ngoài chém. Má. Mẹ nó bị điên rồi. Tức khắc. Hai tên nữ thân vệ nắm lấy Tần Minh cánh tay đem hắn áp ra ngoài. Những nữ tử này nhìn như mềm mại, nhưng lực tay cũng là 10 phần. Tần Minh 1m8 người cao, cứng rắn gân cốt cánh tay tại trong tay các nàng, phản phất tùy thời có thể vặn gãy đồng dạng. Tần Minh bị áp lấy đi ra ngoài. Mắt hắn nhìn lướt qua quỳ dưới đất Linh Âm. Nhưng gặp Linh Âm trong ánh mắt cũng không có đặc biệt vội vàng lo lắng. Theo đạo lý, Linh âm tiểu cô nương này người rất tốt, hơn nữa còn là tiểu lão hương. Hắn Tần Minh hiện tại muốn chết, linh âm chí ít sẽ không bình tĩnh như vậy. Như thế khả năng duy nhất liền là, hắn Tần Minh không chết được. Cái này vẫn là trưởng công chúa khảo hạch phương thức. Đúng. Khẳng định là. Cái nữ nhân điên này. Cái gì bảo tháp trấn hà yêu. Cái gì sinh cô stan không thay đổi. Mẹ nó đem chúng ta người xuyên Việt mò đến rõ ràng như vậy ư. Trong nháy mắt, Tần Minh bị kéo đến Thái Âm Cung bên ngoài ao hoa sen bên cạnh. Ao hoa sen nước đỏ tươi một mảnh, nhìn tới nơi này thường xuyên giết người. Tiểu Tần Tử, trưởng công chúa để ta hỏi ngươi một lần nữa. Sinh cô stan không thay đổi, tiếp một câu là cái gì? A. À, đây rốt cuộc là cái gì a? À? Không có nghe qua a. À? Thật không biết. Tranh. Một tiếng, kiếm bị rút ra. Sáng loáng trên lưỡi kiếm lóe lạnh lẽo hào quang. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Bằng không đầu của ngươi liền sẽ giống như những người khác rơi tại trong ao sen. Tần Minh cố tình thần tình căng thẳng, sụp đổ lớn tiếng nói. Ta thật không biết a. À. Đây rốt cuộc là cái gì a? À? Hắn nhắm mắt lại chờ đợi cái kia đao kiếm phủ xuống. 10 cái hít thở phía sau. Bên phải hắn bả vai bị nhẹ tay nhẹ vỗ một cái. Tần Minh, lên a. À. Là linh âm âm thanh. Chúc mừng ngươi tạm thời thông qua khảo hạch. Tần Minh xoay người lại. Gặp nguyên lai cái kia 8 tên áo đen nữ thân vệ đã biến mất không gặp. Tại sau lưng hắn đứng đấy, linh âm, Tĩnh Hương cùng Lý Sơn công công. Vương Đức Phát. Ta rốt cục vẫn là thành công. Cái thế giới này quá mất trí. Nhân gia xuyên qua đến dị thế giới đều dựa vào Lam Tinh kiến thức phát tài, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ta Tần Minh xuyên qua cái thế giới này, người xuyên Việt bạo lộ kiến thức ngược lại sẽ bị trực tiếp chém giết, cái quỷ gì? Tần Minh, ngươi thông qua khảo hạch, ta lại thông báo ngươi một tiếng. Trưởng công chúa cái kia thượng điện mãi mãi cũng không nên tới gần. Tốt. Minh bạch. Cái kia điên điên khùng khùng sát khí tràn trề nữ nhân, lão tử ước gì cách nàng càng xa càng tốt. Lý Sơn công công cùng Tĩnh Hương đi ngự thiện phòng cầm bữa sáng. Lý Sơn đi vào Thái Âm Cung 3 năm. Mặc dù là hoạn quan nhưng trong lòng đối nữ tử loại kia yêu quý, vẫn là không có ma diệt. Vừa tới nửa năm cung nữ Tĩnh Hương, tuy là thường nói chuyện cùng hắn. Nhưng mà trong lòng Lý Sơn vừa ý nhất vẫn là linh âm. Ta liền không hiểu rõ. Tần Minh trên gương mặt kia mặt sẹo xấu như vậy. Linh âm dĩ nhiên đối với hắn quan tâm như vậy. Lý Sơn, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, linh âm tỷ tỷ đối với người nào đều tốt. Ai nói? Nàng cho tới bây giờ không cho qua ta sắc mặt tốt. Hôm nay sáng sớm đến hiện tại, ta nhìn nàng đối tiểu tử thúi kia đã cười qua lần hai. Hai người vừa tới ngự thiện phòng, liền thấy hơn 10 tên công công tập hợp tại một chỗ. Các ngươi có ai gặp qua Lưu Nguyên công công? Phía dưới công công nhóm tất cả đều là lắc đầu. Lưu Nguyên công công theo đêm qua ra ngoài đến hiện tại một mực không trở về. Bạch Vũ vệ đã đem toàn bộ ngự thiện phòng lục soát khắp, cũng không phát hiện tung tích của hắn. Cái gì? Lưu Nguyên công công không gặp. Lý Sơ nghe xong trong lòng liền gấp. Hắn mới tiến cung thời gian, Lưu Nguyên công công đối với hắn có chút chiếu cố. Mặc dù không có bái Lưu Nguyên làm cha nuôi, nhưng mà Lý Sơn một mực xem hắn làm tiền bối. Lý Sơn vội vàng bước nhanh lên trước. Các vị công công, Lưu Nguyên công công thế nào không gặp? Đúng rồi Lý Sơn, các ngươi Thái Âm Cung có hay không có nhìn thấy? Trong đêm qua Lưu Nguyên công công đưa các ngươi cái kia tiểu tần tử đi qua, về sau liền không người gặp lại qua hắn. Trong lòng Lý Sơn hơi kinh hãi, lập tức nhận định chuyện này cùng Tần Minh thoát không được quan hệ. Hắn lại nghĩ đến đối với hắn hờ hững linh âm dĩ nhiên đối Tần Minh cười. Hắn đối trong lòng Tần Minh càng hận hơn. Đúng lúc gặp lúc này. Một đội ngay tại lục soát tuần tra Bạch Vũ vệ trải qua. Lý Sơn tranh thủ thời gian tiến ra đón nói rõ tình huống. Tướng quân, chúng ta cái kia tiểu tần tử liền là Lưu Nguyên công công đưa tới. Lưu Nguyên công công mất tích khẳng định cùng hắn có quan hệ. Thân mang màu trắng khôi giáp thiết hổ tướng quân suy nghĩ một chút. Vung tay lên. Đi. Đi Thái Âm Cung. Bệ hạ đối chuyện này cực kỳ tức giận. Nếu như tra ra là hắn dở trò quỷ, chắc chắn bị rút gân bóc xương. Lý Sơn Công Công khóe miệng truyền ra nụ cười âm trầm. Tần Minh Tại quét dọn lấy Thái Âm cung phía trước tuyết. Cùng Linh Âm nói chuyện trời đất trong vòng nửa canh giờ. Hắn mặc bên hiểu đến cái này đại diễn quốc một chút tình huống. Quốc gia này từ Bắc đến Nam theo thứ tự tọa lạc lấy bốn cái cực lớn thành trì. Hàng Dạ Thành, Huỳnh Đá Thành, Tinh Quang Thành, Cực Quang Thành. Hàng Dạ Thành quanh năm hắc ám, đen như mực, Hàng Băng Phong Thành là trạng thái bình thường. Tinh Quang Thành sao sáng đầy trời, nghe nói đặc biệt xinh đẹp, nhưng mà quanh năm mưa to, hồng thủy biển động là trạng thái bình thường. Nhất phía Nam Cực Quang Thành là cực trú thời tiết, vĩnh viễn ánh nắng rơi đầy. Nghe Linh Âm nói, đó là thần cư chỗ ở, cũng có đại lượng dị thú rất nguy hiểm. Nguyên cớ Huỳnh Thạch Thành tuy là cũng thường xuyên tuyết lớn lạnh lẽo, tuy là lờ mờ, nhưng là thích hợp nhất chỗ cư trú. Về phần vì sao muốn tru sát người xuyên Việt, Tần Minh không dám hỏi. Hắn thấy, cái thế giới này dân bản địa có lẽ đều rất rõ ràng giết người xuyên Việt nguyên nhân. Nếu như Tần Minh hỏi thăm, vậy liền đại biểu lấy bạo lộ. Đúng lúc này, một đội ước chừng 20 người vũ khí binh sĩ chạy tới. Một người cầm đầu Tần Minh gặp qua. Chính là tối hôm qua ngăn lại hắn tra hỏi Thiết Hổ tướng quân. Bá bá bá. Hơn 20 tên lính đem Tần Minh bao quanh khởi xây. Trên người bọn hắn lạnh trạch kết băng màu trắng khô giáp, cùng cái kia hiện ra hàng quan lưỡi đao, để người không rét mà run. Ngươi chính là Tiểu Tần Tử. Đúng vậy, tướng quân. Tối hôm qua Lưu Nguyên Công Công đưa ngươi tới Thái Âm Cung, về sau hắn lại mất tích, ngươi nhưng có lại nói. Hồi tướng quân, Lưu Nguyên Công Công đem ta nhanh đưa đến thời gian nói chính mình có việc, chỉ cho ta phương hướng, để chính ta tới. Về sau tại cửa ra vào ta liền gặp được tướng quân, cái khác không biết rõ. Lớn mật. Tiểu Tần Tử, ngươi cũng đã biết nói dối hậu quả. Tướng quân, ta không có nói láo. Tranh nghe rất nhiều trong tay Bạch Vũ vệ trường kiếm rút ra, nhắm thẳng vào Tần Minh. Nói thật. Đại nhân, ta nói liền là lời nói thật. Hôm qua trên đường mặt kia giảng thể bia có hay không có nhìn thấy? Nhìn thấy đại nhân, chỉ là không biết. Cái kia giảng thể bia là chuyên môn dùng để khảo thí người xuyên Việt. Khẳng định là Lưu Nguyên Công Công phát hiện ngươi không thích hợp, mới gặp phải độc thủ của ngươi. Đúng hay không? Chương 6. Người xuyên Việt tự giết lẫn nhau. Đi. Ta trước chơi chết ngươi. Giảng thể bi hoàn toàn chính xác không biết. Tần Minh đặc biệt bình tĩnh. Hắn biết hiện tại hễ biểu hiện ra một chút hoảng hốt, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi không thừa nhận. Tốt. Thiết Hổ tướng quân tay trái vẫy lên. Đem hắn mang về cho ta nghiêm hình tra tấn, ta cũng không tin ngươi không thừa nhận. Trong lòng Tần Minh một trận chửi mẹ. Đúng lúc này, Thái Âm cung cửa chính ầm ầm một tiếng đẩy ra. Dừng tay. Một thân váy trắng Linh Âm chạy ra, nàng trên mặt nhỏ mang theo nhàn nhạt ửng đỏ nộ khí. Thiết tướng quân, các ngươi đây là ý gì? Linh Âm là cùng trưởng công chúa 8 năm nha hoàng. Thiết Hổ tướng quân cũng phải cấp chút mặt mũi. Linh Âm cô nương, chuyện là như thế này. Thiết tướng quân, ta có thể cho ngươi bảo đảm. Tiểu Tần Tử không phải người xuyên Việt. Hắn là Hàng Dạ Thành Tây Quận. Linh Âm cô nương vì sao khẳng định như vậy? Chúng ta Hàng Dạ Thành bởi vì quanh năm băng phong, rất nhiều người có ăn băng thói quen, mà đồ vật quận đặc biệt thích ăn kết tại trên đóa hoa băng. Hôm nay sáng sớm ta gặp được hắn ăn băng. Thiết Hổ tướng quân có chút do dự. Linh Âm cô nương, Mạc tướng là phụng chỉ tra rõ việc này. Chỉ bằng vào những cái này lý do thoái thác còn không đủ dùng để Tiểu Tần Tử thoát tội. Tất nhiên không đủ dùng. Linh Âm trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Cái kia tướng quân chờ chút, ta đi bẩm báo một thoáng trưởng công chúa, nhưng mà ngươi Thiết tướng quân liền một điểm chứng cứ đều không có liền đến Thái Âm cung bắt người, e rằng trưởng công chúa. Thiết Hổ vậy mới phản ứng lại, trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ. Trong cung người nào không biết trưởng công chúa thủ đoạn tàn nhẫn. So với nữ đế bệ hạ chỉ có hơn chứ không kém. Thiết Hổ chính xác không có chứng cứ, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sẽ bị trưởng công chúa cho rằng là nữ đế cố tình cho nàng kiếm chuyện, các nàng tỷ muội luôn luôn thủy hỏa bất dung. Nếu như hắn Thiết Hổ chỉ dựa vào đoán được Thái Âm cung bắt người. Đừng nói hắn cái này tướng quân làm đến cùng, đầu đều có thể bị trưởng công chúa cho chặt mất. Cảm ơn Linh Âm cô nương nhắc nhở, Mạc tướng vừa mới suy nghĩ một chút, vẫn là tại xung quanh tìm tiếp, sẽ không quấy rầy trưởng công chúa. Thiết hổ mang theo 20 tên bạch vũ vệ rời khỏi. Trong lòng Tần Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm ơn Linh Âm tỷ tỷ làm ta nói chuyện. Không có việc gì không cần sợ, bọn hắn bắt là người xuyên Việt, với ngươi không quan hệ. Linh Âm nhìn thấy Tần Minh hai đầu lông mày vẫn mang theo ưu sầu. Nhớ hắn khẳng định là bởi vì hôm qua vừa tới liền bị đủ loại khảo nghiệm, trong lòng có chút sợ. Linh Âm nhẹ giọng trấn an nói. Tần Minh, thả lỏng chút, cùng quê nhà so nơi này cuối cùng nhiều chút ánh sáng, còn có đồ ăn có thể ăn. Tần Minh gật đầu một cái, giả vờ biểu thị tán đồng. Cuối cùng quê nhà hàng Dạ Thành là cái dạng gì, hắn căn bản không rõ ràng. Đệ đệ ta năm đó hâm mộ nhất liền là Hoàng Thành, hắn cùng ngươi đồng dạng lớn. Cái kia Linh Âm tỷ tỷ có thể viết thư để hắn tới. Linh Âm hơi hơi cắn cắn đôi môi đỏ thắm, trên mặt lộ ra một vòng bi thương nói khẽ. Hắn cùng ta cùng đi Huỳnh Thạch Thành, trên đường bị người xuyên Việt giết đi. Linh Âm phảng phất nhớ tới chuyện cũ, thần sắc bi thương rời đi. Tần Minh không nghĩ tới thế giới này người xuyên Việt cùng dân bản địa mâu thuẫn đã đến loại trình độ này. Đến cùng là nguyên nhân gì đây? Ngẫm lại chính mình nguyên cớ đạt được Linh Âm trợ giúp, rất có thể từ nàng đối đệ đệ tình hoài. Phần ân tình này, Tần Minh nhớ kỹ. Lý Sơn cùng Tĩnh Hương đứng ở đằng xa chỗ ngã ba. Vừa mới Thái Âm cung phía trước hết thảy bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Trong hai mắt của Lý Sơn lộ ra phẫn nộ oán khí. Linh Âm là điên rồi sao, dám thay một cái mới thái giám đảm bảo. Còn đối hắn cười, thật là buồn cười. Ta dám đánh cược, cái này tiểu tần tử khẳng định là người xuyên Việt. Lưu Nguyên công công phía trước nói với ta, cái kia giảng thể bi liền là dùng tới khảo thí người xuyên Việt. Tiểu tần tử khẳng định là đêm qua lộ tẩy, nguyên cớ hắn đem Lưu Nguyên công công giết người diệt khẩu. Lý Sơn, đây đều là suy đoán của ngươi lại không chứng cứ, chớ nói lung tung. Tĩnh Hương, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao, ngươi tới nửa năm này ta nhưng đối với ngươi là có chút chiếu cố. Đến lúc đó ta đem cái này người xuyên Việt bắt được, 100 lượng bạc chúng ta chia đều, công pháp hai ta một chỗ tu luyện. Ta tự nhiên là tin ngươi Lý Sơn, thế nhưng... Không có cái gì thế nhưng, bắt được hắn coi như lớn công một kiện. Ngươi muốn làm gì? Ta đem cái kia giảng thể trên tấm bia bốn chữ bắt chước tới ném cho hắn, hẹn hắn tại nơi đó gặp mặt. Chỉ cần hắn tới, liền đại biểu hắn có thể nhìn hiểu chữ. Lý Sơn, cái kia là giảng thể bia khoảng cách gần như vậy, hắn nói không chắc nghe người nhắc tới qua, Dục Tú cung ngươi đi qua không? Lý Sơn lắc đầu. Đó là rất nhiều nữ quyến cư trú, ta không đi qua. Tĩnh Hương nhìn một chút hai bên không người, nói khẽ. Dục Tú cung cửa Tây có một tòa giảng thể bia, phía trên bốn chữ, Dục Tú cung Tây, dùng bốn chữ này hẹn hắn. Hắn chỉ cần đến liền đại biểu nhìn hiểu. Thế nhưng bốn chữ này ta sẽ không viết a. Ta gặp qua bia đá, ta biết. Ta dạy cho ngươi, nhưng mà ngươi nhất định cần bảo mật, không cho phép nói cho người là ta dạy cho ngươi, Lý Sơn đại ca. Cái kia tất nhiên. Yên tâm, chờ lấy được bạc cùng công pháp, chúng ta sau đó sẽ sinh hoạt đến càng tốt hơn. Ban đêm trời càng đen hơn. Nơi này ban ngày không thái dương. Buổi tối không mặt trăng không ngôi sao. Tần Minh không hiểu, những người này thế nào sinh hoạt đến đi xuống. Tuyết lớn vẫn như cũ tiếp cái không ngừng. Ngoài cửa sổ cây khô bên trên, mấy cái màu đỏ rực chim kéo lấy cái đuôi thật dài, tại đi lòng vòng bay tới bay lui. Cái này trong hoàng cung liền quỷ dị như vậy. Phía ngoài hoàng cung thế giới còn không biết rõ sẽ có khó lường vốn thêm nghiêm khắc. Tần Minh mở ra tỏa thiên hồ không gian. Trước mắt điểm may mắn. 40. Vốn là mới đi qua một ngày một đêm, điểm may mắn là 24 điểm. Nhưng mà bởi vì gặp được lần hai cảnh hiểm nguy, tăng thêm thật nhiều. Mỗi 40 điểm điểm may mắn liền có thể rút thưởng một lần. Tần Minh đã không kịp chờ đợi. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút thưởng một lần. Rút thưởng thành công, thu được công pháp Quy Tức Linh Quyết. Quy Tức Linh Quyết, hoàng giai cao cấp công pháp, có thể tăng lên thính giác gấp đôi. Thị giác gấp đôi, hành động tốc độ gấp đôi, tiến lên thời gian lặng yên không một tiếng động, công pháp vũ khí đẳng cấp, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thần giai. Công pháp này nghe tới rất không tệ. Tần Minh nhìn xem quyển công pháp này, giống như 10 năm không thấy nữ nhân hán tử đói. hắn lập tức bắt đầu tu luyện thổ nạp. Quy chi tức, vô hình vô sắc, thổ nạp chân định. Mãi cho đến lúc đêm khuya, Tần Minh thể nội linh lực càng ngày càng tràn đầy. Hắn cảm giác ngũ quan rõ ràng, sảng khoái tinh thần. Vậy mới tu luyện một đêm, liền có rõ ràng như vậy hiệu quả. Thật sự sảng khoái. Cuối cùng nhìn thấy hy vọng sống sót. Đúng lúc này, Tần Minh bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ có người đi lại. Hắn còn đang nghi hoặc muốn tìm tòi hư thực thời gian. Ba cái cửa sổ bị đẩy ra một cái khe. Một trương bóp tại một chỗ viên giấy tức thì phiêu lên. Chờ Tần Minh đem cửa sổ kéo ra nhìn ra ngoài. Bên ngoài sớm đã không có một ai. Trong lòng hắn nghi hoặc. Đến tột cùng là người nào vậy? Hắn nhặt lên viên giấy, tại mờ tối huỳnh thạch đăng phía dưới, phía trên bất ngờ viết bốn cái chữ giản thể, Dục Tú Cung Tây. Tần Minh nghe linh âm nhắc qua Dục Tú Cung. Ngay tại sườn đông một dặm địa phương. Dục Tú Cung Tây chẳng lẽ là có người xuyên Việt gọi hắn đi qua tập hợp. Thân phận của hắn lúc nào bại lộ? Tần Minh tỉ mỉ hồi tưởng một vòng. Lời nói của hắn cử chỉ không có khả năng bị người phát hiện. Không thể đi. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có vấn đề. Qua nửa canh giờ, Tần Minh vụng trộm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Yên lặng không có một ai. Hắn chạy ra ngoài từ sau bệ cửa sổ leo lên nóc nhà bưng. Tại tuyết trắng nổi bật lên, Tần Minh nhìn thấy Dục Tú Cung phương hướng có bóng người hướng Thái Âm Cung đi tới, càng ngày càng đến gần. Cuối cùng, hắn thấy rõ là Lý Sơn công công. Chẳng lẽ ném tờ giấy chính là Lý Sơn? Lý Sơn hẹn hắn đi Dục Tú Cung Tây. Lý Sơn thế nào sẽ viết cái này bốn cái chữ giản thể? Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên Việt? Gia hỏa này trưởng thành đến xấu xí, không giống người tốt a. Tần Minh mau từ dưới nóc nhà tới tiến vào ổ chăn. Quả nhiên. Một khắc đồng hồ phía sau, cái kia Lý Sơn đem Tần Minh phía bên ngoài cửa sổ lặng lẽ đẩy ra một chút khe hở. Hắn nhìn thấy Tần Minh ở trong phòng ngủ thiếp đi, nhẹ giọng mắng một câu liền trở về phòng. Tần Minh tu luyện quy tức linh quyết phía sau, thính lực trên phạm vi lớn tăng cường. Hắn rõ ràng nghe được Lý Sơn tại cửa gian phòng lẩm bẩm. Má nó, dạng này đều không mắc mưu, lão tử muốn lĩnh cái ban thưởng làm sao lại như vậy khó. Nghe đến đó, Tần Minh đã xác định. Cái này Lý Sơn khẳng định hoài nghi thân phận của hắn, muốn câu dẫn hắn mắc lừa đem đổi lấy ban thưởng. Mọi người đều là người xuyên Việt, lý nên bảo đoàn sưởi ấm mới đúng. Ngươi lại nhất định muốn tự giết lẫn nhau. Đi, vậy ta trước hết chơi chết ngươi. Chương 7, Tần Minh là người xuyên Việt. Mượn đao giết người. Sáng sớm hôm đó, Tần Minh đi theo Linh Âm cùng đi hướng Ngự Thiện Phòng. Linh Âm nhận lấy món chính rau quả. Tần Minh thì đến bếp sau nhận lấy tuyết hàng quả. Tuyết hàng quả là một loại nhị giai linh quả, linh khí nồng đậm, trưởng công chúa luôn luôn rất là yêu quý. Tần Minh cầm xong tuyết hàng quả vừa muốn đi, chợt thấy phòng bếp xó xỉnh ném đi mấy cái cá mực cùng mười mấy cá mực túi mực. Cá mực thịt có thể ăn, nhưng đa số đều sẽ đem túi mực bỏ đi. Tần Minh bỗng nhiên nghĩ đến đối phó Lý Sơn phương pháp. Cá mực dịch túi mực đen kịt như mực, nhưng mà nó bản chất cũng là protein. Chỉ cần dùng loại này hắc dịch thể trên giấy viết chữ. Protein sẽ rất nhanh phân giải, chữ liền sẽ biến mất. Hắn muốn cho Lý Sơn hung hăng dạy một khóa. Tần Minh gặp bốn bề vắng lặng, động tác cực nhanh cất đến một cái túi mực nhét vào túi. Sau khi trở về Tần Minh tìm đúng thời cơ, nhìn thấy Lý Sơn theo ngoài cửa trở về. Hắn lập tức tại gian phòng mặt bàn mở ra Lý Sơn cho tờ giấy kia. Hắn dùng ngón tay trát lên cá mực dịch túi mực, tại giấy mặt sau viết xuống, 1, 2, 3, 4. Quả nhiên, cái kia Lý Sơn trải qua cửa hắn thời gian lập tức bị hấp dẫn chú ý. Tần Minh giả bộ như không nhìn thấy, đem viết xong giấy cầm tại bên miệng thổi thổi gia tốc protein phân giải. Hắn đem giấy xếp lại đặt ở ngực. Lý Sơn thần tình hưng phấn xúc động. Chữ giản thể. Quả nhiên là chữ giản thể A. Tần Minh, ngươi cái này chết tiệt người xuyên Việt. Lý Sơn lập tức muốn đi thượng điện tố cáo, không biết làm sao trưởng công chúa Tảo Triều còn chưa có trở lại. Hắn phải chờ tới trưởng công chúa trở về, ở trước mặt vạch trần Tần Minh. Dạng kia liền có thể cầm tới phong phú nhất ban thưởng. Kỳ thực, trưởng công chúa vào triều sớm khoảng thời gian này vốn là tại Tần Minh trong kế hoạch của. Khoảng thời gian này vừa vặn đủ trên giấy nét chữ biến mất. Tần Minh đẩy cửa đi ra giả bộ như không nhìn thấy Lý Sơn. Trong viện Tử Linh Âm chính giữa đốt củi lửa, phía trên mang lấy nồi sắt nấu nước nóng. Thời tiết giá lạnh, Ngự Thiện Phòng đại bộ phận chỉ cung cấp đồ ăn, nước nóng chủ yếu dựa vào mỗi cung tự mình giải quyết. Tần Minh nằm ở cạnh nồi hướng bên trong mang lấy củi lửa, cố ý đem chính mình quần áo nướng đến nóng một chút, nhiệt độ cao lại càng dễ thúc đẩy protein thời gian ngắn phân giải. Hắn cùng Linh Âm một bên nấu nước một bên cười cười nói nói. Tức giận Lý Sơn nghiến răng. Tần Minh, ta để ngươi đắc chí. Đợi lát nữa trưởng công chúa trở về, là tử kỳ của ngươi. Sau một canh giờ, trưởng công chúa Tảo Triều trở về. Nàng một bộ màu đen cẩm y, lồng ngực cao thẳng, trong tay nguyệt ảnh kiếm bên trên dính đầy máu tươi. Tần Minh nghĩ thầm, cái này điên phát rõ ràng là đi trước Tảo Triều, thế nào cảm giác như là giết người đi dường như. Tám tên nữ tử thân vệ theo vào tới dựng ở trưởng công chúa hai bên. Linh Âm bưng đi nước nóng, Tần Minh bưng đi tuyết hàng quả. Trưởng công chúa đi đến viện phong đỏ dưới cây, tay áo màu đen đột nhiên vẫy lên. Một cổ nguyên vẹn băng lãnh khí tức phun ra ngoài. Ba ê một tiếng. Thanh thạch chất trên bàn đầy tuyết động toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Trưởng công chúa tại trước bàn đá ngồi xuống. Cầm vò rượu tới, ngay tại nơi này dùng bữa. Tần Minh mượn vào nhà cầm rượu cơ hội, hắn lấy mở giấy lặng lẽ nhìn một chút. Xác định phía trên mực nước đã biến mất. Chỉ để lại một chút màu đen hạt tròn nhẹ nhàng rung lên. Trên giấy vàng cũng lại nhìn không ra một chút dấu tích. Tần Minh đem một vò lục nghỉ rượu mở ra đặt ở trưởng công chúa trước mặt. Lý Sơn công công mắt thấy thời cơ chín mùi, lên trước bịch một tiếng quỳ xuống. Khởi bẩm trưởng công chúa, thuộc hạ có trọng yếu sự tình bẩm báo. Trưởng công chúa tuyệt sắc khuôn mặt lạnh đến đáng sợ. Nàng bưng lên rượu tới uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng phun ra một chữ. Nói. Trưởng công chúa, thuộc hạ phát hiện cái kia tiểu tần tử là một tên người xuyên Việt. Bạch. Xung quanh thân vệ thoáng cái kinh hãi, ngay cả trưởng công chúa cái kia yêu diễm mỹ mâu cũng hơi chấn động. Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ Tần Minh, thu thủy hai mắt sát khí tràn trề. Tám tên nữ tử thân vệ nhộn nhịp rút đao rút kiếm, đem Tần Minh bốn phía vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Chính giữa đốt nước nóng Linh Âm mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Bên cạnh hỗ trợ Tĩnh Hương thì một mặt bình tĩnh, phản phất chuyện này cùng nàng không hề quan hệ đồng dạng. Tiểu Sơn tử, ngươi nhưng có chứng cứ. Khởi bẩm trưởng công chúa. Thuộc hạ nhìn thấy tiểu tần tử ở trong phòng viết chữ giản thể. Chữ kia liền chứa ở trong ngực hắn. Ồ! Trưởng công chúa cái kia thu thủy mỹ lệ hai con ngươi vừa nhìn về phía Tần Minh. Tiểu tần tử, ngươi nhưng có lại nói. Khởi bẩm trưởng công chúa, thuộc hạ không biết Lý Sơn công công là ý gì. Còn ý gì? Ngươi cái này chết tiệt người xuyên Việt viết chữ giản thể chứa ở ngực, trưởng công chúa, thuộc hạ nguyện chi phí thượng nhân đầu đảm bảo. Lý Sơn dứt lời liền lên tới trước, cứ thế mà theo ngực Tần Minh đem tờ giấy kia lấy ra ngoài. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hưng phấn, tay cũng hơi phát run. Ba năm. Hắn tiến cung sơ sơ ba năm. Hắn một mực đang tìm một cái cơ hội, chứng minh năng lực của mình. Nếu như có thể bắt đến người xuyên Việt, hắn không chỉ có thể đạt được 100 lượng bạc, còn có thể được công pháp võ kỹ. Như thế hắn liền có thể tiến vào trấn ma vệ, từ nay về sau lên như diều gặp gió. Lý Sơn một bên đem giấy mở ra, vừa đi về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa, thuộc hạ nhìn thấy hắn tại tờ giấy này sau lưng viết. Nói tới chỗ này, Lý Sơn thoáng cái mộng bức. Hắn hai con mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn. Tờ giấy vàng này mặt sau nơi nào còn có chữ? Không đúng, làm sao có khả năng? Tờ giấy này chính diện kẻ dục tú cung tây kỳ là hắn viết. Hắn nhìn thấy Tần Minh liền dùng tờ giấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.